Chương 222, tự tìm tử lộ. Nhưng mà Di Lặc Mị Rổ Cụ trực tiếp một đạo linh phù đi ra ngoài, linh phù bạo phát, tương hoa trong ruộng đóa hoa sinh sôi phá hủy. Mà lúc này đây, Inuyasha càng là rít gào một tiếng, cầm lấy trên tay thiết toái nha, trực tiếp xông đi tới, phong chi thương hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp chém ra một đao. Bén nhọn ánh đao chém ra đi, trực tiếp đem đại địa đều sinh sôi bổ ra. Điền trên đất đóa hoa, tại chỗ bị càn quét một mảng lớn. Mà cái kia là hoa hoàng gia hỏa, tức thì bị ánh đao chém ra, ở tán làm đầy trời cánh hoa. Thân ảnh của hắn tiêu thất, ở cánh hoa rơi xuống địa phương, chỉ để lại đại lượng huyết kế. Hành chính là tạp ngư yêu quái, cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Một đao đắc thủ, Inuyasha cười lạnh. Không nên khinh thường, hắn còn chưa có chết lúc này, Mù Cụ Dồ mở miệng nhắc nhở. Ta biết, Inuyasha hồi đáp. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Di Lặc Mị Rổ Cụ cũng là mở miệng nói. Nếu là ta không có đoán sai, cái này yêu quái, này đây người bi thương tình cảm làm thức ăn ta biết rồi. Inuyasha gật đầu. Sau đó hắn cầm lấy thiết toái nha, trực tiếp dọc theo huyết kế, đuổi theo. Ở Inuyasha phía sau, Mù Cụ Rổ ôm sẵn gồ, mang theo Di Lặc Mị Rổ Cụ bọn họ, tự nhiên cũng là đuổi theo. Đoàn người truy tung, rất nhanh liền đi tới một cái nhà đắt tiền tòa thành trước mặt. Cái này một tòa lâu đài dáng vẻ, giống vô cùng 473 là những cái này quan to hiển quý phủ đệ. Vô cùng uy nghiêm khí phái. Hơn nữa lâu đài đại môn rộng mở, dường như giống như là vui mừng nên mọi người đến. Đứng ở lâu đài cửa, Inuyasha chỉ là nhìn hai lần, hắn liền bắt được thiết toái nha vọt vào. Cẩn thận không cần loạn vào địch nhân trong cạm bẫy. Di Lặc Mị Rổ Cụ hướng phía Inuyasha lớn tiếng hô. Nhưng lúc này, Inuyasha căn bản không có để ý tới Di Lặc Mị Rổ Cụ thoại ngữ. Nhìn Inuyasha bộ dạng, Di Lặc Mị Rổ Cụ không thể làm gì khác hơn là cũng vọt vào. Mà ở Di Lặc Mị Rổ Cụ phía sau, Mù Cụ Dồ bọn họ, tự nhiên cũng đi theo vào. Vừa đi vào cái này phủ đệ, Mù Cụ Dồ ánh mắt không ngừng băn khoăn lấy. Chỗ này phủ đệ ngược lại thật sự chính là vô cùng xa hoa. Trong phủ, càng là khắp nơi trồng đầy các loại các dạng ạ dạ cả. Giống như một chỗ nhân gian thánh. Chỉ là đáng tiếc, kiến tạo như vậy một chỗ phủ đệ, lại là một yêu quái. BGA mọi người một đường thâm nhập. Rất nhanh liền đi tới phủ đệ phòng tránh phía trước. Ở phòng tránh phía trước, trong lúc đó cái kia được xưng hoa hoàng gia hỏa đứng. Hắn mang trên mặt cười nhạt, nhìn mọi người. Ngươi không có thụ thương nhìn cái này yêu quái dáng vẻ, Di Lặc Mị Rổ Cụ không nhịn được kinh ngạc nói. Inuyasha thực lực, vẫn là tương đối mạnh. Phía trước thời điểm, Di Lặc Mị Rổ Cụ cũng có thể cảm giác được, Inuyasha một đao kia, tuyệt đối là ra tay toàn lực. Như vậy một đao, dĩ nhiên không có thể đem cho trước mặt cái này yêu quái tạo thành thương tổn hư hư. Như vậy công kích, đương nhiên không có thể xúc phạm tới ta. Những cái này huyết kế, chẳng qua là ta cố ý vì dẫn các ngươi tới đến nơi này, lưu lại mồi mà thôi. Cái này yêu quái cười lạnh nói. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Rồ lên tiếng, thiếu hướng ngươi trên mặt rất vàng. Chẳng qua là chính là yêu hoa mà thôi. Ngươi bản thể, là do vô số nhành hoa tạo thành. Inuyasha chém giết, chỉ là ngươi một phần trong đó bản thể mà thôi. Ngươi nói ngươi không có thụ thương hà tất làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mới vừa một đao kia, đã suy giảm tới đến rồi ngươi bản thể. Thậm chí như là mới vừa một đao kia, Inuyasha chém chúng ngươi yêu huyệt nói, ngươi hiện tại, đã chết. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, cái này yêu quái sắc mặt trở nên tương đối khó xem. Dường như Mù Cụ Rồ lời nói, đánh hắn mặt. Hơn nữa chọn chúng hắn chân đau a tên ghê tởm nhóm nếu đi tới địa bàn của ta, vậy toàn bộ cho ta hóa thành lương thực a hắn như vậy gầm thét, cả người thân thể, nhất thời băng liệt. Từ trong người hắn, sâu đi ra đại lượng, giống như xúc tua một dạng nhành hoa. Những thứ này nhành hoa chập chờn hướng phía Inuyasha cùng mọi người phô thiên cái địa một dạng mở ra. Những thứ này nhành hoa co rúm, dường như muốn đem tất cả mọi người hấp thành người khô. Phong chi thương Inuyasha hung hăng chém ra trên tay mình thiết toái nha. Kinh khủng ánh đao bạo phát, trực tiếp đem điều này yêu quái, chặn ngang chặt đứt. Mà hắn đưa về phía Mù Cụ Rồ bọn họ xúc tua. Mù Cụ Rồ chỉ là giơ tay lên, dường như rất tùy ý khuất bắn ra, kinh khủng kình phong bạo phát, trực tiếp đem các loại xúc tua một dạng nhành hoa cho thật sâu đánh bể Inuyasha đem một cái này yêu quái xưng là tạp ngư yêu quái. Kỳ thực lấy một cái này yêu quái bản lĩnh, đến cũng không tính là quá kém. Chỉ ít, QNZ tính được cờ la là tương đương lợi hại đại yêu. Chỉ là đáng tiếc, hắn gặp phải, là Inusa, còn có mũ cụ rổ như vậy cao thủ khủng bố. Cái này tên ngu xuẩn, cho là mình gặp một bữa ăn ngon, hắn nào biết đâu rằng, chính mình gặp phải, căn bản không phải bữa ăn ngon, mà là tử thần. Inusa một đao đưa hắn chặn ngang chặt đứt sau đó, lại là hét lớn một tiếng, trực tiếp chém ra một đao đi, đưa hắn yêu huyệt cho chém chết. Một cái này yêu hoa kêu thảm, toàn bộ thân hình ở kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt diệt vong mà chết, đơn giản là chết không gì sánh được thê thảm. Hành chính là tạp ngư yêu quái, thực sự là không biết sống chết. Đem một cái này yêu quái chạm sát sau đó, Inusa lạnh rên một tiếng. Giết chết yêu hoa, mọi người chợt lại xuất thủ, đem cái này trong phủ đệ đóa hoa, hết thể phá hủy. Tiện đa là trong thôn ạ dạ cả, cũng hết thể phá hủy. Những thứ này ạ dạ cả, đều là yêu hoa lưu lại. Thực sự không phải thứ tốt gì. Hơn nữa nếu như giữ lại nói không chừng, còn có thể kết sinh ra mới yêu quái. Vì vậy tự nhiên là phá hủy tốt. Đem các loại ạ dạ cả hết thể phá hủy sau đó, Di Lặc Mị Rổ Cụ lại thay trong thôn dân kiểm tra một hồi. Phi thường may mắn, những thôn dân này tình huống không tính là nghiêm trọng, chỉ là thời gian dài, hút vào vốn có mê huyễn hiệu quả hoa hương, vì vậy tinh thần có chút hề bại. Nếu như có thể đạt được một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, khôi phục lại, vẫn là chuyện rất đơn giản. Nếu như hoa hương trong, có một ít độc tố, đó chính là tương đương hỏng bét chuyện. Bất quá may mà không có. Cái kia yêu hoa, hơn phân nửa chắc là các thôn dân quanh năm trồng ạ dạ cả trong, mọc ra tử. Cho nên những thứ này hoa bên trong, cũng không có độc tố, chỉ là dễ dàng khiến người ta mê say, không hơn. Di Lặc Mị Rổ Cụ suy tư một chút, nói như vậy. Chém giết yêu hoa, cứu thôn dân sau đó, đến khi thiên sáng, mọi người liền cáo biệt các thôn dân, tiếp tục lên đường. Còn đã không có đóa hoa các thôn dân, về sau cuộc sống thế nào? Cái kia liền là bọn họ chuyện của mình. Có thể một lần nữa trồng hoa, hay hoặc là, có thể trồng những thứ khác lương thực các loại. Đối với những thôn dân này mà nói, trong thôn, tuy là bị mất đóa hoa loại này kinh tế thu nhập, nhưng luôn là sống khá giả, người của toàn thôn đều bị yêu hoa trở thành thổ nhưỡng hút khô tới tốt lắm hơn. Dù sao, nghèo con là một chuyện. Bỏ mạng, thì là cái gì đều kết thúc sự tình. Từ một điểm này mà nói, đây cũng là các thôn dân biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó, ngược lại chẳng những không có trách cứ mũ cụ rồ bọn họ, ngược lại cảm động đến rơi nước mắt nguyên nhân.